lại nhặt lên nhưng làm thế nào vẫn cầm không được. Tôi thực ra rất muốn chở bé lớn lên, cùng nắm tay bé, cùng bé xem trời mây, sông nước, sáng sớm mở sương, xem chim én bay về phương Nam tránh rét. Nhưng rồi, không thể được rồi, đến cả thư cũng không thể viết được nữa. Bút cầm không được, thìa, đũa cũng nắm không được. Tôi chẳng còn cách nào đành phải lấy vải cuốn quanh tay như băng gạc để lừa Vân Châu bảo với anh là tay tôi bị thương. Anh nắm lấy tay tôi, ôm lấy tôi nhưng không nói gì cả. Thực ra trong lòng chúng tôi đều hiểu, chẳng qua anh cũng giả vờ không biết, còn tôi cũng giả vờ không biết nữa. Đâm lao theo lao, cuối cùng thấy thế cũng tốt, chỉ là đến nửa đêm, mơ hồ hoảng hốt tỉnh lại thì không nhìn thấy anh. Tôi từ trên giường ngồi dậy, mơ hồ nhìn thấy bóng anh bên ngoài cửa sổ. Tôi rời giường ra mở cửa, thấy dưới ánh trăng mênh mông, anh đang ngồi ở bậc thang bên đỉnh cô đơn chống tay. Tôi từ từ đi đến ôm lấy lưng anh hỏi, huynh làm sao vậy? Thân anh cứng lại một chút, mãi sau mới xoay người kéo tôi vào lòng, cười bảo, huynh chỉ nghĩ ngồi một chút, tuy cười nhưng trọng giọng lại có chút tắc nghẹn. Tôi không nhìn vào mắt anh, không cần phải xem tôi cũng hiểu mắt anh chắc chắn đỏ. Nếu anh giả vờ không muốn cho tôi biết vậy thì tôi cũng thuận theo anh cũng giả vờ không biết vậy. Mùa xuân đi qua, hoa đào trước sân nở muộn, hoa lê cũng bắt đầu hé. Vào một đêm kia, tôi ôm lấy Vân Châu nói, nếu muội chết, huynh sẽ làm sao đây? Anh dừng lại, nhìn qua chút, ánh mắt xuyên qua cửa sổ ra ngoài. Huynh sẽ lại lấy vợ, rồi sẽ quên muội, rồi sau đó sẽ cố gắng sống tốt. Tôi ngẩn người, bỗng ôm chặt lấy anh, hôn một cái lên mặt anh bảo, cũng được, nếu là như thế, cũng được lắm, phiên ngoại một, nếu tôi ra đi, sau này có còn gặp lại. Nàng để lại cho anh một câu cuối cùng là, cũng được lắm, anh ôm chặt nàng vào lòng, hai tay run rẩy, nhưng lại không có nước mắt. Nếu nàng trở về minh giới trước anh thì cũng tốt, nếu lần này chia ly thì chỉ rất ngắn ngủi, cũng tốt lắm, nhưng cái chính là, nàng cũng chưa nói gì, mà anh thì cũng giả vờ không biết, số mệnh không trọn vẹn, thế gian này chỉ có một con đường đó là vĩnh viễn biến mất. Giờ phút này anh chỉ là người phàm, không có phép thuật, chỉ có thể nhìn nàng sự sống trên mặt dần dần rút đi. Thân thể dần dần lạnh. Anh ôm nàng thật chặt, muốn mang lại cho nàng chút ấm áp, có lẽ nếu ấm lại thì nàng sẽ mở mắt ra, giống như ngày xưa, nhìn anh cười, gọi anh một tiếng tiểu ca ca, nhưng cũng phí không, gió ngoài cửa sổ thổi một trận nhưng không mạnh lắm làm mắt anh mê man. Một tiếng lạch cạch vang lên, một ánh chớp lóe lên, không lâu sau thấy Lan Xuyên đã đứng trước giường, anh ngẩn người, Lan Xuyên thở dài bảo. Ta xem gương vạn dặm thấy kiếp của hai người, quả thật chua xót biết bao, chua xót thực sự, so với bản quân ngày xưa thì kịch bản này cảm động lòng người hơn nhiều. Chậc chậc chậc, anh mừng quá, giống như chết đuối vớ được cọc vậy. Lan Xuyên vỗ vỗ vai anh, Trần An nói, ngươi đừng vội, vừa mới xem trong gương thì nha đầu kia xấu cũng chưa thận. Ta vội vàng đến đây. Nghĩ tạm thời thu lại hồn phách của nàng mang về minh giới. Đặt ở trong huyền băng quan nuôi dưỡng. Trước là bảo trụ nguyên thần của nàng. Sau khi đợi ngươi từ thế gian trở về. Thử nhìn xem có cách nào đem nguyên thần của nàng gọi tỉnh lại. Lại một lần nữa sống lại. Cũng chỉ có thể làm như vậy. Đây cũng là điều tốt nhất và là biện pháp cuối cùng. Lan Xuyên lại thở dài. Nếu có thể tỉnh lại thì là tốt nhất. Nếu như không tỉnh lại thì chính là số mệnh. Anh im lặng mãi một lúc sau chỉ hỏi một câu. Ta còn sống trên thế gian này lâu không? Cho dù là kiếp phàm trần, mặc kệ là thần tiên hay yêu ma quỷ quái, cũng chỉ có sống thọ kiếp này thì mới thuận lợi trở về chỗ cũ. Còn nếu không sống hết kiếp này, thì sẽ phải sống kiếp tiếp theo, cho đến khi nào viên mãn mới được trở về chỗ cũ. Kể cả anh là thái tử minh giới cũng thế, cũng chỉ có chờ sinh tử tự nhiên đến mới cho anh một cái chết viên mãn một ngày. Sớm một ngày cũng không được mà chậm một ngày cũng không được. Lan Xuyên bấm đốt tay tính tính, cười tủm tỉm bảo, không lâu nữa đâu. còn phải sống 2 năm nữa bấm bấm xong lại thở dài. Chà chà, đệ phải sống thêm 2 năm khổ cực như thế thì thật đau lòng biết bao. Hậm hực thành tật, lại nhiễm phải bệnh lao. Cuối cùng hộc máu mà chết. Đúng là giống kiếp chó chết bi thảm đầm đìa. Chậc chậc chậc, Lan Xuyên vốn định mang trà đàn đem về minh giới. Nhưng lại bị anh ngăn lại. Nàng đã không còn, chỉ còn lại duy nhất đứa con có thể an ủi anh. Chỉ còn lại đứa bé này thôi. Lan Xuyên đành phải thôi. Lúc gần đi ra đến cửa lại lộn lại đưa cho anh báu vật dặn dò. Đến lúc đó thì nhớ sớm trở về. Nuôi dưỡng nguyên thần mất công mất sức. Mất thời gian lắm, đúng nửa khắc nữa mà ta không về. Không bằng đưa cho ngươi. Tên kia nhà của ta khó tránh khỏi lại ghen cho mà xem. 2 năm nhân gian, 2 mùa xuân, 2 mùa thu, trong nháy mắt liền trôi qua rất nhanh. Đối với minh giới thì chỉ có 2 ngày mà thôi. Nhưng anh lại cảm thấy ngày như rất dài nhìn không thấy cuối. Vừa chờ vừa lo lắng đến phiền. Cũng may còn có đứa con này ở cùng anh. Anh ôm bé, chỉ vào bức tranh trên tường dạy bé y y nha nha gọi mẹ. Chú bé này lần đầu tiên gọi từ mẹ kia, cười khanh khách, nước miếng chảy ròn ròng. Anh chịu không nổi véo véo khuôn mặt trắng nõn mềm mềm của bé. Cũng nhịn không được, cười cười mà hốc mắt hồng hồng. Quả nhiên anh đúng như lời Lan Xuyên nói. Vì quá đau buồn sinh bệnh. 2 năm sau, chôn vùi xuống lòng đất. Rót xuống 2 chén rượu thì anh lại trở về vị trí minh giới cũ. Lúc sắp đi, Vân lão gia tử luôn ở bên anh, khóc nước mắt lã chã. Anh không đành lòng nhưng cũng không có cách nào giải thích. Định lẳng lặng đem đứa con ra đi, sau nghĩ đi nghĩ lại vẫn quyết định để ông ở lại. Ngày ấy trở về, chân vừa chạm đất, anh liền ôm con đi thẳng đến điện Minh Hoa. Nguyên thần của Ali đặt ở Huyền Băng Quan dưỡng rất tốt. Lan Xuyên thì nhàn nhã ngồi dưới đất nghiên cứu tập Đông Cung Đồ. Trong ngực tích tụ lo lắng bây giờ mới thả lỏng, chú bé đối với Huyền Băng Quan hua hua cánh tay trắng nõn. Mồm y y nha nha rất hưng phấn, anh xoa xoa đầu bé bảo, gọi mẹ đi, cậu bé kia miệng còn có nước miếng, ánh mắt xoay tròn long lanh. Giọng non nớt gọi, mẹ hôn, anh nghe thấy giọng con non nớt gọi một tiếng, túm lấy Huyền Băng Quan, hốc mắt bỗng đỏ lên, Lan Xuyên thì rất hưng phấn đi đến, sờ sờ đầu bé, nói với anh, ngươi đừng vội, nguyên thần nha đầu kia vẫn ổn, chẳng qua là chưa tỉnh lại thôi, vấn đề ở chỗ là phải đợi đến bao giờ mới tỉnh. Anh trầm mặc xuống hỏi, nếu có thể tỉnh lại được, chắc không lâu lắm nhỉ? Lan Xuyên lắc lắc đầu, cũng không nói trước được, có lẽ là 1-2 năm tỉnh lại, có lẽ là 1-200 năm hoặc có thể là 1000 năm, hoặc có thể chẳng bao giờ tỉnh lại nữa, làm sao lại không thể tỉnh lại cơ chứ, mặc kệ là bao nhiêu năm anh đều có thể chờ được. Cuộc đời của anh còn rất dài, chỉ có đầu, không có cuối, cho dù là chờ đến ngàn ngàn vạn vạn năm. Đợi đến khi nào hết đau thương thì mới thôi không phải vậy sao? Nếu tôi ra đi, sau này có còn gặp lại. 2. Mùa đông qua, xuân lại tới, hoa đào nở rực rỡ, lá chuối tiêu thay từng lớp, không gần như là biển biếc, cũng không gần như là nương dâu. Vậy mà chốc lát cũng đã 300 năm, cây hoè già bên bờ tường cũng đã nở hoa, anh xoa lên băng quan, lẩm bẩm nói. Ali, lại là mùa xuân rồi, anh nhớ nhiều năm trước, lúc anh 500 tuổi, nàng 300 tuổi, anh đã gặp nàng là một thủy quỷ, nàng cầm theo một viên đá, đặt xuống đất rồi đặt chân lên, giữ lấy vai anh rồi hôn anh, đôi mắt của nàng rất ngây thơ, mở rất to, khi đó, cũng là mùa xuân giống như hiện giờ. Rất nhiều năm sau, tại thế gian, ngày ấy anh mới vào dược sư cốc. Ngồi ở trên cây nhìn nàng tắm ở suối nước nóng, hoa đào ở dược sư cốc nở rực rỡ, đó cũng là một ngày nắng xuân, và đến sau này, nàng bỏ đi, ngày ấy, nàng ở trong lòng anh được anh siết chặt lấy, cũng là ngày xuân giống như trước đây, hoa đào nở rực, hoa lê trắng muốt, nghĩ nghĩ, nàng như đến từ mùa xuân, rồi lại đi, mà nay đã qua 300 năm, giờ đã là tháng cuối mùa xuân. canh chờ đến khắc khoải, chờ đến lo sợ, nhưng nàng vẫn không trở về. Nhi tử đã lớn lên nhiều, từ một tiểu bất điểm thành đại bất điểm, là một nhi tử rất hiếu thuận, biết phi châm trà cho anh, lúc hôn lên mà anh gọi anh một tiếng cha rất ngọt ngào. Rồi sẽ ngắt một cành hoa hòe đặt lên đầu giường anh. Vào mùa đông thì chúi vào trong vòng tay anh, sau đó sẽ cất giọng non nớt muốn anh đọc chuyện trong sách hoặc là đến chỗ Lan Xuyên nghe kể chuyện xưa. Cũng giống như nàng rất thích ăn bánh hoa hòe, cây hoa hòe bên bờ tường đã nở rất rực rỡ. Anh rất muốn cùng với nàng, cầm chiếc móc câu để ngắt cành hoa hòe xuống. Sau đó nàng nhóm lửa, anh đối diện với nàng, vui vẻ cùng nhau nướng bánh. Có một đêm, quả thực là trong mộng đã gặp cảnh như vậy. Nàng ở trong nhà bếp nhóm lửa, vừa lẩm nhẩm hát, trên mặt anh vui vẻ. Trà đàn đứng ở trên ghế cao, thò tay vào đống bột mì nghịch nghịch, mũi nàng dính nhọ than. Trà đàn vỗ tay cười khanh khách, mẫu thân thật xấu quá. Nàng lập tức méo miệng, anh bật cười, gọi nàng bước tới, rồi lấy tay áo lau cho nàng. Nhưng không ngờ, nàng chợt cho tay vào nồi bột, cầm một nắm bột chết vào mặt anh, lông mày trắng, mặt trắng, trà đàn từ sau lưng họ nhô gương mặt nhỏ nhắn ra. Miệng ồn ào kêu lên, già mà không kính, già mà không kính, thật vui vẻ, thật viên mãn. Còn có một đêm, anh mơ thấy nàng đứng dưới tán cây hoa hòe, anh đi tới, nàng quay đầu lại nhìn anh cười, lộ ra hai chiếc răng khểnh nhỏ. Tiểu ca ca, anh mừng như điên, đưa tay ôm lấy nàng, nhưng lại ôm vào khoảng không. Khi tỉnh lại hóa ra là giấc mộng, hoa hòe trong viện lại nở, nhưng người vẫn chưa trở về. Hoa hòe trong viện lại nở, bao giờ người mới trở về? Anh từ trong Minh Hoa Điện đi ra, đã là chập tối, lúc quay về đi qua hồ sen bên cầu, nhìn thấy tiểu bất điểm đang ngoan ngoãn ngồi trên ghế băng nhỏ ngủ gà ngủ gật chờ anh. Anh bất giác mỉm cười, quả đúng là dưa găng đẻ ra dưa chuột, tính tình ngốc nghếch hồ đồ thật giống nàng. Anh bước tới bế con lên, nhưng lại phát hiện ra trên khóe mắt con có hai giọt nước mắt, như là vừa mới khóc. Anh nhíu mày, gọi con, trà đàn, tiểu tư kia dụi mặt tỉnh dậy, viền mắt vẫn còn đỏ, thấy anh liền ôm lấy cổ anh, nước mắt lại lăn xuống. Anh nhíu mày hỏi, con sao vậy? Nam hài tử coi nước mắt nhẹ như không, khóc sướt mướt thì ra thể thống gì? Tiểu tử ấm ức nói, bọn chúng nói con là đứa không có mẹ, nên không ai muốn chơi với con. Anh giật mình, một lát không nói gì. Cha đàn lại dụi mắt, bám lấy cổ anh, nói, cha à, rốt cuộc thì lúc nào mẹ mới có thể tỉnh lại gọi cha đàn một tiếng cục cưng vậy cha? Anh gần như sắp khóc, nhưng cố kiềm chế, hôn lên má con, khàn giọng, rất nhanh, thế nhưng, nhanh, rốt cuộc sẽ là lúc nào? Buổi tối sau khi dỗ dành con đi ngủ xong, anh ngồi trước bàn phê sổ, cửa điện bỗng nhiên bị đẩy ra, lão quỷ quan cầm phất trần đi vào bẩm báo, Diên Vĩ công chúa cầu kiến điện hạ, Diên Vĩ công chúa là cháu gái bên dì họ hàng xa của anh. Tính tình dịu dàng hiền thục, xinh đẹp, rất được dì anh sủng ái. Gần đây đến Minh giới làm khách, cũng rất biết lễ nghi phép tắc, thường xuyên đưa trà đàn đi chơi, dạy trà đàn học chữ, giúp trà đàn tắm. Anh suy nghĩ nói, mời công chúa vào. Diên Vĩ công chúa tiến vào, hành lễ với anh hai lễ, sau đó bưng bát canh ở trong cặp lồng ra, nói, nghe nói gần đây điện hạ hay thức đêm. Diên Vĩ cố ý hầm bát canh mang tới, mong điện hạ không chê bai. Diên Vĩ nhìn anh, chờ mong, nhưng anh chỉ mỉm cười, làm phiền công chúa rồi. Canh đã được mang đến, nhưng anh không uống, lại tiếp tục vùi đầu vào tấu chương. Diên Vĩ nắm chặt chiếc khăn tay, cắn môi, gọi, điện hạ. Anh ngẩng đầu lên, nhìn nàng, công chúa còn có việc. Mặt Diên Vĩ ửng hồng lên, vội vàng xua tay, một lát, lại thấy anh tập trung vào trong tấu chương. Nàng lại cắn môi, mặt đỏ tới tận mang tai rồi lui ra ngoài. Từ đó về sau mỗi đêm Diên Vĩ công chúa đều mang một chén canh tới, làm anh thấy tâm phiền não. Anh xưa nay là người ít nóng giận cũng phải bực mình. nhưng lại không thể nói thẳng ra được, liền gọi lão quỷ quan tới giải thích. Nào ngờ, Diên Vĩ công chúa kia lại không hề phật lòng, mỗi ngày đều thay đổi nhiều kiểu canh hầm mang tới. Ngày hôm đó, là chè hạt sen nấm tuyết, lúc dâng lên, nàng không giống như lúc trước là lập tức lui ra, mà là nắm chặt chiếc khăn tay, cẩn thận dò xét nhìn anh. Anh chào mày, công chúa còn có việc gì sao? Mặt nàng từ từ đỏ lên, vò chiếc khăn trong tay. Một lát sau, cắn cắn môi, nói, điện hạ mang theo hài tử, lại gánh vác thêm vai trò người mẹ. Thật là khổ cực, bên cạnh lại không có ai vừa ý làm bạn, khó tránh khỏi tịch mịch. Ta Diên Diên Vĩ ngưỡng mộ điện hạ đã lâu, còn chưa nói xong, đã bị anh lạnh lùng ngắt lời. Bản điện hạ đã có thê tử, đã phụ tâm ý của công chúa rồi. Diên Vĩ công chúa cắn môi, mặt tái nhợt, nhưng cô ấy đã chết, đã 300 năm rồi, cô ấy vẫn chưa tỉnh lại. Chỉ nghe bùm một tiếng, sổ sách trên bàn bị quét xuống đất. Vong Xuyên hất tay áo đứng lên, mắt lạnh lùng nhìn nàng, lại ngay lập tức chén chè hạt sen nấm tuyết cũng loảng xoảng rơi xuống nền đất. Vang lên tiếng vỡ giòn tan, Diên Vĩ công chúa sợ hãi, kinh hoàng quỳ xuống đất. Điện hạ, Vong Xuyên nhìn nàng rất lâu, một lát sau lạnh lùng mở miệng, lui ra ngoài, sau này đừng đến đây nữa. Nàng ngẩng mạnh đầu lên, viền mắt đỏ ửng, đến khi nha hoàn đứng bên cạnh kéo ra ngoài, nước mắt nàng vẫn chưa kịp lăn xuống. Vong Xuyên đứng im lặng rất lâu trong điện rộng lớn vắng vẻ. Trà đàn chẳng biết bước vào từ lúc nào, kéo kéo tay áo anh, ngước mặt lên, sợ hãi gọi anh. Vong Xuyên ôm lấy trà đàn, áp vào đầu con, viền mắt đột nhiên đỏ lên. Buổi tối, trà đàn quấn lấy cha để cùng nhau ngủ. Lúc đèn tắt, cậu bé bò lên người anh, do dự một chút, hỏi, cha à, cha sẽ lấy Diên Vĩ công chúa phải không? Anh ngẩn người, có chút giở khóc giở cười, nhéo nhéo tai con nghe những lời này ở đâu? Trà đàn lại do dự một chút, lúng túng nói, mọi người trong cung đều nói như vậy, nói mẫu thân vẫn chưa tỉnh lại, cha sắp kết hôn với Diên Vĩ công chúa. Cậu dừng lại, dụi dụi mắt, ngả đầu vào ngực anh, thút tha thút thít nói, cha đừng lấy công chúa kia, cha đàn không muốn mẹ kế, cha đàn không thích cô ấy. Mỗi lần bọn con tắm đều đứng bên cạnh để nhìn khiến con rất xấu hổ. Thật đáng ghét, cha đàn chỉ cần mẹ thôi. Ngày hôm sau, anh đi vào trong Minh Hoa Điện, thấy cha đàn đang ngồi bên cạnh băng quan, rầu môi lên lải nhải. Mẫu thân, mẹ nhanh nhanh tỉnh lại đi. Nếu mẹ không tỉnh lại, cha sẽ bị người khác cướp đi đấy. Cậu dừng lại, nắm tay lại thành nắm đấm, hung hăng nói, họ cướp trượng phu của mẫu thân, tương lai còn muốn ngược đãi hài nhi của mẹ. Mẹ thật thảm quá, hừ, nhưng mẹ yên tâm, con nhất định sẽ bảo vệ cha thật tốt, kiên quyết không cho những người đó cướp cha đi. Anh bật cười, bước đến ôm lấy trà đàn, vỗ vào cái mông tròn tròn của con, nghiến răng nói, tiểu tử thối, con còn đi tố cáo đấy hả? Trà đàn treo ở trên vai anh, vặn vẹo mắt để giả khóc, gào lên, mẹ ơi, mẹ, cha là người xấu, ô, cha là người xấu. Ngày hôm sau, Diên Vĩ công chúa rời khỏi minh giới, trà đàn rất hưng phấn, buổi tối len lén bò lên giường anh, ôm lấy chân anh, ngủ mãn nguyện nước dãi chảy rầm rề. Chớp mắt lại 10 năm trôi qua, nhân gian không biết có bao nhiêu hoa tàn, lại có bao nhiêu hoa nở đỏ thắm, mà tại nơi đây người vẫn ở trong điện kia, bên bờ tường vẫn là cây hoa hòe đó, hang chuột đối diện với cây vẫn chỉ là những hang chuột. Anh ôm trà đàn ngồi trên đùi, dạy con đọc thơ, ngẫu nhiên đọc một câu thơ của một người tên là Tô Thức lúc quay về nhân gian. 10 năm sinh tử lưỡng mang mang, bất tự định giá, tự khó quên, trong lòng anh đau đớn, suýt nữa thì không kiềm chế được, lại một mùa xuân đến, cây hoa hè bên bờ tường ngoài cung lại nở hoa lại nở, người vẫn chưa trở về, hoa lại nở, bao giờ người trở về, lại 10 năm nữa, anh đã tự hình thành một thói quen, mỗi một ngày sau khi vào chiều, mang tấu chương vào trong Minh Hoa Điện, đặt ngay bên cạnh nàng một án kỷ, tập trung tinh thần phê sổ sách, thỉnh thoảng, đột nhiên lại ngẩng đầu lên, nhìn nàng cười, hoặc nói một hai câu, giống như nàng vẫn còn ở bên cạnh anh, giống như vẫn đang nói chuyện phiếm. Lan Xuyên tới vài lần, đi một vòng, mặt tỉnh bơ, rồi chỉ vỗ vỗ vai cháu mình. Thật ra anh cứ chờ như vậy vô cùng mệt mỏi, nhưng sự mệt mỏi đó cũng đã thành thói quen. Nếu như có một ngày, người anh yêu đang ngủ, một giấc ngủ rất dài, anh đợi rất lâu, đợi đến khi mệt mỏi rã rời, anh còn có thể tin tưởng vững chắc rằng nàng có thể tỉnh lại không? Thế nhưng nàng công chúa của hoàng tử vẫn chờ hoàng tử trèo non lội suối đến đánh thức. Còn anh cũng sẽ đợi được nàng tỉnh lại, đã không nhớ là bao nhiêu ngày rồi, chỉ nhớ rõ bên bờ tường cây hoè lại nở hoa rực rỡ như xưa. Anh chống tay trên chiếc bàn để đầy sổ sách chợp mắt ngủ. Lúc tỉnh lại, đập vào mắt là một đôi mắt trong trèo. Anh sửng sốt, một lát, gõ vào đầu, day day huyệt thái dương nói. Lại nằm mơ sao, đôi mắt trong trèo kia cong lên. Khuôn mặt nhỏ nhắn quen thuộc hé cười, bắt lấy tay anh đặt lên mặt mình, sờ đi, ấm áp và mềm mại. Trong đầu anh bỗng ầm một tiếng, toàn bộ cơ thể cứng đờ. Nàng để lộ ra hai chiếc răng khềnh, gọi anh, tiểu ca ca, en, cách chương.